Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Ngươi hảo, trẫm là Tông Chính Minh Ca. Minh Ca theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được đứng ở nàng mặt bên nữ tử. Nữ tử một thân đại uyển nữ hoàng hoàng phục, đầu đội vương miện, trên eo còn treo một phen đại uyển hoàng tộc truyền thừa tông xa bảo kiếm. Nữ tử tay phải gắt gao nắm bảo kiếm, tay cầm chỗ tuy rằng thoạt nhìn uy nghiêm, nhưng Minh Ca cảm thấy nàng hẳn là có chút khẩn trương, dù cho gương mặt này chính mình dùng quá rất nhiều năm, này một bộ quần áo cũng xuyên qua đã lâu đã lâu. Nhưng Minh Ca nhìn đến trước mắt Tông Chính Minh Ca vẫn là có chút xa lạ. Trước mắt nữ nhân uy nghiêm mà lại quý khí, làm nhân sinh không ra nửa phần khinh nhờn chi ý. Nguyên lai, đây là nàng ký chủ a. Chẳng sợ dung hợp quá Tông Chính Minh Ca ký ức, nhưng xa không bằng giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến người này tới chấn động. Minh Ca chiều nàng hơi hơi gật đầu. Ngươi hảo. Minh Ca đánh giá Tông Chính Minh Ca thời điểm, Tông Chính Minh Ca cũng ở đánh giá Minh Ca. Trước mắt nữ hài tử ăn mặc một thân thuần trắng quần áo, tóc thật dài rối tung, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, không có nửa điểm chỗ đặc biệt. Chính là nàng chiều nàng chào hỏi thời điểm, trên mặt thân thiết tươi cười vẫn là làm nàng hơi hơi hoảng thần. Cảm ơn ngươi. Tông Chính Minh Ca siết chặt trong tay chuôi kiếm. Nàng tới rồi nhân sinh cuối cùng thời khắc, ai đều không hề tin tưởng, chỉ tin tưởng vũ lực vì thượng, nhưng là Minh Ca vì nàng mở ra tân một phiến đại môn, làm nàng đột nhiên liền tỉnh ngộ, làm nàng trước mắt sáng ngời, cảm thấy nguyên lai nàng nhân sinh có thể lấy một loại khác phương thức sống sán lạn mà lại tiêu sái. Nàng trước nay cũng không biết, nàng nguyên lai có thể sống như vậy, dễ chịu như vậy, mỹ mãn, cho nên không đợi Minh Ca nói chuyện, nàng tiếp tục lại nói, trẫm vẫn luôn oán trách ông trời bất công, oán trách những người đó, chính là ngươi làm trẫm minh bạch, trẫm kết cục cùng trẫm chính mình có mật, không thể phân quan hệ, có nguyên nhân liền có quả, hết thảy nhân, toàn nhân trẫm dựng lên. Minh Ca như cũ hơi hơi mỉm cười. Thật sự là nàng không biết chính mình giờ phút này nên nói chút cái gì. Tông Chính Minh Ca kỳ thật là một cái phi thường thông minh có năng lực nữ nhân. Rất nhiều người sai rồi cũng không sẽ đi nghĩ lại. Chỉ có Tông Chính Minh Ca, nàng đã trải qua như vậy bi thảm kết cục về sau, còn có thể đủ nghĩ lại cũng nhận thức đến nàng chính mình sai lầm. Đối thượng Tông Chính Minh Ca ánh mát, Minh Ca chân thành nói, chúc bệ hạ kiếp sau sẽ không tái ngộ đến loại người này. Tông Chính Minh Ca cười cười, ân, ta cũng hy vọng chính mình kiếp sau có thể cùng ngươi giống nhau sống ra không giống nhau nhân sinh. Minh Ca, cảm ơn ngươi. Nàng nói xong, thân ảnh liền biến mất ở này thuần trắng sắc không gian chung. Minh Ca trước mắt nhoáng lên, lại xuất hiện ở Minh Ca tiểu trúc, nàng phát giác chính mình chúc phúc giá trị chướng một chút, ngô. Cho nên cùng Tông Chính Minh Ca thấy một mặt, liền cùng nàng tại vị mặt phấn đấu đạt được thuộc tính giá trị bằng nhau. Thật đúng là quá nhẹ nhàng dễ dàng, Quý Nhất hỏi nàng. Tiến vào nhiệm vụ chung sao? Minh Ca gật gật đầu, lúc này đây ký chủ tên là Quan Minh Ca. Là một vị ở quý tộc trong trường học liền đọc bần cùng nữ hài tử, ký chủ xuất thân kỳ thật cũng coi như là có thể, cha mẹ thân khai cái tiệm tạp hóa, trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, nàng xem như trong nhà kiều kiều nữ, nhưng vào quý tộc cao trung nàng mới biết được, nàng xuất thân ở các bạn học trong mắt chính là cái loại này lên không được mặt bàn hạ cửu lưu, các bạn học châm biếm hỏi trong nhà nàng cha mẹ có phải hay không đập nồi bán sắt làm nàng thượng quý tộc trường học, hỏi nàng ở trường học có thể mua nổi thực đường đồ ăn sao. còn hỏi trên người nàng quần áo có phải hay không đều là một ít mấy đồng tiền hàng vỉa hè này đó. Đảo cũng thế, cùng lớp có cái giáo thảo mỗi ngày trêu cợt nàng, thế nhưng còn nói nàng thích hắn. Vì thế bởi vậy nàng thành các nữ sinh công địch, những người này còn đồn đãi nàng cùng giáo thảo ngủ chung. Chính là bởi vì cùng giáo thảo ngủ, cho nên nàng mới có thể được đến lão sư các loại ưu đãi, thì a, nàng đều là dựa vào chính mình nỗ lực. Hơn nữa nàng căn bản không thích cái kia làm cái gì đều cần thiết cuồng túng bá giáo thảo được. Không, nàng thượng cái này trường học là vì thi đậu càng tốt đại học. Nàng không phải tới trường học yêu đương lãng phí chính mình thời gian. Nàng tuy rằng nghèo, chính là nàng có chí khí, nhưng mà quan minh ca loại này lời nói đối đại gia tới nói đều là cái chê. Cười. Cuồng ngạo không ai bị nổi giáo thảo càng là đơn phương tuyên bố quan minh ca là hán nữ. Nhân, cũng là ở ngay lúc này, giáo thảo thanh mai trúc mã nhà bên muội muội Hà Văn về nước tiến vào trong trường học, Hà Văn lấy. Giáo thảo chính quy bạn gái thân phận tự cho mình là mỗi ngày đuổi theo giáo thảo chạy. Giáo thảo không thích cái này chính quy bạn gái, thời thời khắc khắc đều ở lấy ký chủ đương tấm mộc. Ký chủ nhật tử cũng càng thêm nước sôi lửa bỏng, ở một lần lại bị khốc túng bá giáo thảo kéo lấy tay. Muốn thổ lộ thời điểm, quan minh ca rốt cuộc chịu không nổi. Nàng phẫn nộ chiều giáo thảo kêu to, nói không thích ngươi ta chính là không thích ngươi. Ta cầu ngươi không được sao, cầu ngươi đừng trêu chọc ta. Ta bởi vì ngươi duyên cớ ở trong trường học bị người chỉ chỉ trò trò. Ta chịu đủ loại này nhật từ, nhưng mà giáo thảo phỉ tuấn lại cảm thấy quan minh ca đây là tiểu ngạo. Kiều tiểu tạc mau, hắn trực tiếp ôm lấy quan minh ca hôn lên đi, quan minh ca dưới tình thế cấp bách đem phỉ tuấn môi. Cắn xuống dưới một khối, lúc này lại là thọc thiên, phỉ tuấn ra thế hiển hách, hơn nữa vẫn là trong nhà con một, từ nhỏ đến lớn. Người khác một ngón tay đầu cũng không dám động hắn, quan minh ca đem hắn môi cắn xuống dưới một khối. Tuy rằng phỉ tuấn kịp thời làm phẫu thuật đem môi chữa trị hoàn chỉnh, nhưng quan minh ca lại bởi vì chuyện này nhi kiện tụng quấn thân, phỉ gia không buông tha nàng. Đặc biệt là phỉ mẫu, mang theo người đánh nàng rất nhiều lần. Phỉ mẫu kia trên cao nhìn xuống bộ dáng làm ký chủ đời này cũng vô pháp quên mất. Cha mẹ thân vì cấp đối phương bồi tiền đem trong nhà tiệm tạp hóa đều bán, nhưng nàng vẫn là bởi vì cố ý đả thương người tội bị phán hình 6 tháng. Trường học cũng lấy tác phong bất chính vì từ đem nàng khai trừ rồi, chờ nàng ra tù sau vô pháp tiếp tục thượng quý tộc trường học, chỉ có thể đi một chỗ tương đối bình thường trong trường học niệm thư. Hơn nữa bởi vì nàng có án đế, về sau mặc kệ làm cái gì đều sẽ nơi trốn chịu xế. Xuất ngoại lưu học càng là sẽ bị tầng tầng thẩm tra. Cha mẹ nàng thân bởi vì chuyện này nhi đầu tóc hoa râm. Nàng trong nhà càng là không có gì tiền. Cha mẹ thân liền dựa vào khách sạn giúp nhân gia rửa chén phết đất kiếm tiền. Ký chủ nghĩ đến chính mình từ nhỏ mộng tưởng chính là có một ngày có thể có tiền đồ, sau đó làm cha mẹ thân an hưởng lúc tuổi già, làm cha mẹ thân vì chính mình kiêu ngạo, không hề bởi vì sinh cái nữ nhi mà bị những cái đó thân thích nhóm nhạo báng khinh nhục. Nhưng hôm nay cha mẹ thân như vậy đại niên kỷ còn phải vì nàng nhọc lòng bôn ba, nàng chính mình chịu khổ một chút không có gì, nhưng nhìn đến cha mẹ thân liền cảm thấy chua xót khổ sở, nàng trong lòng hận cực kỳ phỉ tuấn. Chỉ nghĩ chính mình có một ngày thi đậu tốt đại học trở nên nổi bật đi tìm người nọ báo thù. Đương nàng biết, nàng trở nên nổi bật như vậy một ngày cơ bản là không hy vọng, vì giảm bớt cha mẹ gánh nặng. Quan minh ca không thể không ở học tập rất nhiều đến một chỗ khách sạn làm công. Cũng là ở thời điểm này, nàng ngoài ý muốn gặp được phỉ tuấn phụ thân, quan minh ca đã từng gặp qua phỉ tuấn phụ thân. Cho nên nàng lập tức liền nhận ra tới, một cái báo thù kế hoạch cũng ở ngay lúc này ở Quan Minh Ca. Trong đầu thành hình, hết chương.